Chương 914, chui vào động phủ, 500.000 năm không mật hoa, nhìn lấy này tròn vo viên thịt đi xa, Ngọc Độc Tú lại là con mắt không nhúc nhích, khỏe miệng co quắp một chút, thái tuế thái tuế. Thái tuế này quanh thân tản ra cổ lão, mục nát khí cơ, quanh thân này cố khí cơ quỷ dị khó lường, nhưng lại không biết lại có loại lực lượng nào, thế mà khiến bổn tọa tâm thần tại trong tích tắc đều là trong nháy mắt căng cứng, tựa hồ đối mặt với một cái tuyệt thế hung thú. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Ngọc Như Ý đi xa thân ảnh. Hai tay chậm rãi rút vào trong tay áo, sau một khắc tiêu tán ở không trung, không thấy tung tích. Oanh thiên địa run rẩy, tựa hồ là một cỗ từ nơi sâu xa, tại cổ xưa nhất thời không, có một cái quái vật khổng lồ tại dần dần tỉnh lại, khí cơ kia những nơi đi qua, hư không đều tại run không ngừng, sơn xuyên giang hà càng là run run không ngừng, giữa thiên địa vô số tinh khí đều là điên cuồng hướng về kia đại sơn cướp bóc mà đi. Trong núi này đang ngủ say một cái thượng cổ chuẩn yêu thần cấp bậc hung thú, cái này hung thú quả thật là đáng sợ. Thế mà sống trăm vạn trở, nếu là nhân loại chuẩn tiên, sớm liền không biết đến đạo hóa bao nhiêu lần, quả thật là thật không thể tin. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt lóe ra từng đạo khó mà nói hết thần quang. Là nói nhân loại mới là giữa thiên địa sủng nhi. Nhân loại tuy nhiên thiên sinh đạo thể, nhưng là thân thể yếu đuối, không có bắt răng chi lực, gân cốt mạnh, luận thọ mệnh càng là không kịp nổi mãng hoang những này yêu thú vạn nhất. Những này yêu thú tuy nhiên bản về ngộ đạo thiên tư, xa xa không kịp nổi nhân tộc. Nhưng không chịu nổi người ta thọ mệnh dài a, còn sống cũng là hy vọng, chỉ muốn người ta còn sống, tóm lại là có thể đem các loại đạo lý chậm rãi ngộ ra, chậm rãi minh ngộ đại đạo, ngươi nhân loại tại mạnh lại có thể có làm được cái gì chỉ cần được không tiên nhân, còn không phải muốn làm theo đọa nhập trong luân hồi không chiếm được nô. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua, cái này mãng hoang thủy chung đều là ta người tộc đại họa trong đầu, tuy nhiên vì bản tọa chứng đạo, chỉ có thể là tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Chỉ cần bổn tọa có thế chứng tha nhờ tiên đạo, bọn ngươi hy sinh đều là đáng giá. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt tản ra thân hình, bay vào trong sơn động kia. Trong sơn động này mãng hoang yêu thần dạo bước đi vào hang núi kia, đã thấy bên trong hang núi này bó đuốc phích lịch cách cách rung động. Lửa này đem phía trên dầu hỏa cũng không phải phổ thông dầu hỏa, chính là nhân tộc tạo hóa cảnh giới tu sĩ thân thể nấu luyện mà ra đồ vật, có thể nhóm lửa trăm ngàn vạn trở mà không tắt. Thậm chí bởi vì nhân tộc tạo hóa cảnh giới đại năng có thật không thể tin chi lực, đèn này dầu cũng là có thật không thể tin chi diệu dùng. Trong sơn động im ắng, này chuẩn yêu thần đi trong sơn động không nhiễm chân thế, này trên thạch bích lớn chừng cái đấu minh châu chậm rãi treo. Không biết là phương nào đạo hữu lần nữa ngủ say. Bổn tọa khuê xà, lại là cái này toa hữu lễ, mạo muội trước tới quấy rầy, mong được tha thứ. Này chuẩn yêu thần mở miệng nói. Nguyên lai cái này không ngừng truy sát Ngọc Độc Tú chuẩn yêu thần lại là thượng cổ tiên thiên thần thú Khuê Xà hậu nhân, nhận Khuê Xà di trạch, trách không được có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo. Này Khuê Xà lời nói rơi xuống, đã thấy trong sơn động đống nhiên cuốn lên một trận nguyên khởi phong ba, phảng phất là cá voi hút nước, xung quanh phương viên nghìn vạn giảm sở hữu nguyên khí, từ cửu thiên nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa, cho tới đại địa sơn xuyên chi linh mạch, cuốn lên thiên địa sơn hà. Này Khuê Xà tại động phủ trong thông đạo đứng vững, lẳng lặng chờ trong động phủ chuẩn yêu thần hồi phục nguyên khí. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, đã thấy trong sơn động kia truyền đến một trận ngột ngạt thanh âm, không biết người nào tự tiện tới quấy rầy lao phu thanh tu. Này Khuê Xà nghe vậy lại là cước bộ di động, đi vào trong sơn động kia, đã thấy này sơn động rộng lớn vô cùng, toàn bộ đại sơn đều bị đào rỗng, một cái khuôn mặt chất phác mập trắng trung niên nam tử đang ngồi ở trên giường đá, trên mặt bất mãn nhìn lấy này động khẩu. Này Khuê Xà nhẹ nhàng cười một tiếng, bổn tọa chính là Khuê Xà, gặp qua đạo hữu. Mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi, bổn tọa sở dĩ quấy rầy đạo hữu, là bởi vì đạo hữu cái này trong động phủ tiến đến một vị nhân loại, này nhân loại xảo trá, bổn tọa sợ đạo hữu thủ cái này nhân tộc cám toán, cho nên không thể không mạo muội xông tới nhắc nhở bạn. Động phủ thông đạo hư giữa không trung, vậy quá tuổi lão tổ thân hình ở trong hư không phiêu đãng, thu liễm quanh thân khí cơ, lại là động động lông mày, một con mắt quay tròn chuyển không ngừng. Lão tổ có vẻ như tại cái này trong động phủ cảm giác được một cỗ đặc biệt ngọt ngào khí cơ, loại cảm giác này mấy ngàn vạn năm cũng chưa từng có, không biết được là tư vị gì, xem ra lúc này lão tổ ta lại có tiệc. Vậy quá tuổi lão tổ cách đó không xa, đã thấy Ngọc Độc Tú thân hình dung nhập hư không, vậy quá làm lão tổ đối với Ngọc Độc Tú thân hình làm như không thấy, Ngọc Độc Tú tam thế thân thể dung nhập đi qua thời không, liền xem như tiên nhân, yêu thần đều không thể phát giác, huống chi là các vị chuẩn yêu thần. Nhìn lấy vậy quá tuổi lão tổ, Ngọc Độc Tú lại là nhẹ nhàng vỗ đầu một cái, chẳng biết tại sao, nhìn lấy lao ra hỏa này luôn luôn cảm giác có một loại quen thuộc quái dị. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cước bộ không ngừng, đi vào cái này trong động phủ, nhìn thấy này đang nói chuyện với nhau Khuê Xà cùng mập trắng nam tử. Nhìn lấy này khuê xà chuẩn yêu thần, Ngọc Độc Tú cười lạnh, lại là một đầu khuê xà, cái này khuê xà nếu là nướng ăn, lại là lại ăn ngon không tới. Một bên trong lòng thầm nhủ, Ngọc Độc Tú phóng nhãn dò xét động phủ này, nhìn ra cái này trong động phủ ẩn nặc tiên thiên hỗn nguyên nhất khí đồ vật ở nơi nào. Lúc này Ngọc Độc Tú dung nhập đi qua, không tại hiện tại thời không, nhưng cũng không dám dùng ra xoáy tạo hóa, nếu là tự tiện động sử dụng pháp thuật, tất nhiên sẽ làm được bản thân khí cơ bạo lộ. Nhân loại lao tổ ngủ ở chỗ này được thật tốt, chỗ nào có cái gì nhân loại, ngươi cao y tên na y chớ có lửa gạt lao tử, chẳng lẽ ngươi muốn đối lao tử mưu đồ làm loạn cái kia mập mạp chất phát trên mặt lúc này tràn đầy hồng y. Nay khuê xà cười khổ, đạo hữu lại là hoan buồn ta, cái này trong động phủ thực sự có người loại, bổn tọa trước đó ở bên ngoài lại là tận mắt nhìn đến này nhân loại đi vào trong động phủ. Động phủ trong thông đạo, vậy quá tuổi lão tổ nghe nói lời ấy lại là ánh mắt chuyển động, nhìn thấy này nhân loại đi vào động phủ một cái không phải ra hỏa này là đang truy đuổi một cái nhân loại thế nhưng là bổn tọa trước đó tại động phủ bên ngoài gặp phải một cái nhân loại, một cái không phải ra hỏa này bị kia nhân loại cho lừa gạt ra hỏa này nhưng cũng là quá bất ức, thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại cho lừa gạt, bưng ngu xuẩn. Vậy quá tuổi lão tổ nghe vậy lại là khinh thường tại trong lòng thầm đủ, tuy nhiên này khuê xả phí hết tâm tư đuổi theo một cái nhân loại, lại là có chút quái dị, chẳng lẽ này nhân loại trên người có cái gì dính đến một loại nào đó bí ẩn sự tình gọi cái này khuê xả một đường theo đuổi không bỏ, lần sau gặp phải kia nhân loại, không phải phải thật tốt hỏi rõ ràng, làm cái hiểu không có thể. Vừa nói, đã thấy vậy quá tuổi lão tổ sau một khắc gần nặc thân hình, dung nhập đại địa chi trung, hướng về kia G.A.U. tinh động phủ chui vào. Trong động phủ, mập mạp kia chất phát yêu vương một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm này khuê xà, bổn tọa một mực đang nơi đây ngủ say, như là có người tiến vào nơi đây, lão tổ ta hội cảm giác không đến vẫn là nói ngươi tu vi cao hơn lão tổ, cho nên ngươi có thế phát giác, lão tổ lại là phát giác không được. Này khuê xà lúc này phóng nhãn dò xét toàn bộ động phủ, lại là cảm giác không thấy này Ngọc Độc Tú khí cơ, xấu hổ cười một tiếng, không biết đến bần đạo có thể hay không tại cái này trong động phủ tìm kiếm một lần. Hừ. Nơi này là bổn tọa động phủ, há có thể tùy ý ngươi điều tra, nếu là ngày sau chuyến đi, bổn tọa mặt mũi để vào đâu này đầy mặt chất phác yêu thần lại là quả quyết cự tuyệt nói. Này khuê xà nghe vậy túi lầu xuống, lại là cắn răng nói, 50 vạn năm bách hoa mật, đạo hưu có đáp ứng hay không bổn tọa điều kiện. Này chuẩn yêu thần nghe vậy nhất thời ánh mắt nhất động, trong mắt đại phóng thần quang, 50 vạn năm bách hoa mật thật chứ không phải tại lừa gạt ta. Này khuê xà cắn răng, tại sao lưng lấy ra một cái màu nâu xám cái bình nói. Trong này trang chính là 50 vạn năm trước bổn tọa trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bách hoa mật chỗ, cố ý trộm lấy một điểm, cần biết phong tộc cái người điên kia cũng không dễ trọc, điểm ấy bách hoa mật bổn tọa vì trộm lấy thế nhưng là phí không ít khổ công, vốn là dự định ngày sau có ta cờ dụng lớn, nhưng lúc này lao tổ trong nội tâm của ta kìm nén một hơi, chỉ cần đạo huynh chịu gọi ta tại cái này trong. Động phủ điều tra một lần, cái này bách hoa mật cũng là đạo huynh. Ngọc Độc Tú lúc này ở cái này hắc hùng tinh trong động phủ đi dạo. Một bên tìm kiếm này tiên thiên hôn nguyên nhất khí chỗ, một bên đem hai người đối thoại thu chi bên thai bên trong, nghe nói này 50 vạn năm bách hoa mật, nhất thời là trong lòng hơi động, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là cao tuổi mà không mục nát đồ vật, tất nhiên là quý giá chi vật không thể nghi ngờ a riêng là nhìn thấy này khuê xà xoắn suýt cùng một vị khác chuẩn yêu thần trong ánh mắt đại phong kim quang về sau, Ngọc Độc Tú càng thêm tâm động.